Phương viên ngàn mét trong không gian không khí đều bị cái này luồng khí xoáy hút tới, lượn vòng lấy cuốn vào luồng khí xoáy bên trong, hình thành một cái cuồng bạo tứ ngược xoắn ốc khối không khí. Mà ngay sau đó, một cỗ màu cam hỏa diễm đi theo từ lòng bàn tay phải phun ra, nhanh chóng cuốn vào xoắn ốc khối không khí bên trong. Nguyên bản màu cam hỏa diễm tại cùng xoắn ốc khối không khí bên trong cao nồng độ dưỡng khí kết hợp về sau, lại hình thành nhiệt độ cực cao màu lam hỏa đoàn. Nhưng cái này vẫn chưa xong, một giây sau, cuồng bạo lôi điện năng lượng liên tục không ngừng rót vào màu lam hỏa đoàn bên trong, bỏ thêm vào màu lam hỏa đoàn nội bộ. Phong, hỏa, lôi, ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng tại Lâm Vân trong lòng bàn tay phải dung hợp, hình thành một đoàn nở rộ vạn trượng quang mang cao áp năng lượng cầu thể, tựa như một viên ngay tại phát sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân lam cử tinh, đem trọn tòa thành thị đều chiếu sáng sáng trưng. Viên này có phong hỏa lôi ba loại thuộc tính năng lượng cầu thể, chính là ban đầu ở Nam Hạ bí cảnh bên trong, cự nhân nữ hoàng từng đối Lâm Vân thi triển qua công kích mạnh nhất, phong lôi viêm đạn. Tại thể nội cự nhân huyết mạch sau khi thức tỉnh, bây giờ Lâm Vân cũng đồng dạng có thể thi triển một chiêu này số. Tại ma thần hạch tinh lực lượng gia trì dưới, hắn sử dụng một chiêu này uy lực, so cự nhân nữ hoàng càng khủng bố hơn. Chính là bởi vì một chiêu này uy lực quá kinh khủng, cho nên Lâm Vân mới có thể đang thi triển một chiêu này trước đó, trước sớm ngưng tụ ra cứng rắn chất hóa áo giáp, đem tự thân triệt để bao vây lại. Làm như vậy không phải là vì ngăn cản công kích của địch nhân, mà là vì phòng ngự chiêu thức của mình. Lâm Vân một tay kéo lên phong lôi viêm đạn, đem nó cao cao nâng quá đỉnh đầu, không khí chung quanh vây quanh phong lôi viêm đạn xoay quanh, trên bầu trời hắn hình thành một mảnh tứ ngược xoắn ốc khí vận. Xen lẫn hồ quang điện quay chung quanh phong lôi viêm đạn lấp lóe nhảy vọt, phát ra lúc búc tiếng vang, giống như ngàn điều cùng vang lên. Nhìn thấy Lâm Vân trong tay phong lôi viêm đạn, tất cả Bắc Yên tướng sĩ cũng không khỏi âm thầm nuốt một miếng nước bọt, trong lòng yên lặng cầu nguyện Lâm Vân không muốn đem đồ chơi kia hướng phía bên mình ném. Run rẩy đi, phàm nhân. Lâm Vân bá khí bên cạnh để lọt hét lớn một tiếng, trong nháy mắt từ mặt đất cách mặt đất bắn lên 100 mét cao. Sau đó đem trong tay phong lôi viêm đạn, hướng mặt đất Bắc Yên đại quân dày đặc nhất khu vực ném mạnh quá khứ. Viên này đạn năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, đến mức nó từ trên trời giáng xuống thời điểm, đối mặt đất tạo thành cường đại áp bách, tựa như một ngọn núi lớn đè ép xuống. Kia cường đại đến cực hạn áp lực, đem tất cả binh sĩ đều áp đảo trên mặt đất, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Phong lôi viêm đạn rơi xuống đất trong nháy mắt, liền hóa thành sáng chói chói mắt quang đoàn hình cầu, tại thành khu đột nhiên căng phồng lên đến, bài sơn đảo hải quét sạch bốn phía hết thảy, đem mấy vạn binh sĩ trong nháy mắt ép thành bụi phấn. Kia làm cho người không cách nào nhìn thẳng tia sáng chói mắt, trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến thiên địa, đem tất cả mọi thứ sự vật hết thảy che giấu, cả thiên không bên trong mặt trời đều trở nên ảm đạm phai mờ. Trời đất quay cuồng tiếng oanh minh bên trong, đại địa liên tiếp không ngừng sụp đổ, tách rời thành vô số mảnh vỡ thậm chí bụi bặm, theo quang đoàn bành trướng cực tốc hướng ra ngoài khuếch tán. Kia rất có hủy diệt tính kinh khủng sóng xung kích, tối khô lạp hổ hướng ra ngoài khuếch tán ra, đem vô số binh sĩ bị đánh bay lên thiên không, đem cao tới 30 mét tường thành vô tình phá vỡ, nhao nhao hướng ngoài thành sụp đổ xuống dưới. Khi cường quang hạ thấp sau khi xuống tới, một đóa cao tới 200-300 mét màu đỏ sậm cây nấm hỏa vân từ thành khu trung tâm từ từ bay lên, màu đỏ sậm cực nóng khí lãng xen lẫn bụi bặm cùng cho tàn, lấy mây hình nấm làm trung tâm hướng ra ngoài thảm thức quét sạch khuếch tán, lại một lần quét sạch hoàn toàn thay đổi thành khu, lại một lần đem Bắc Yên đại quân toàn bộ hất tung ở mặt đất. Lần này bạo tạc nhiệt độ hoàn toàn không phải lần trước có khả năng đánh đồng, cho nên lần này khuếch tán ra sóng nhiệt độ cũng xa không phải lần trước có khả năng so sánh. Vẻn vẹn chỉ là cỗ này sóng nhiệt, liền đạt tới 7-8 bai đu nhiệt độ cao. Võ sĩ cảnh phía dưới binh sĩ là tuyệt đối không có khả năng tiếp cận. Tại cuồn cuộn sóng nhiệt đảo qua về sau, vượt qua 10 vạn Bắc Yên đại quân đều bị thiêu đốt thành than cốc, chết tại sóng nhiệt độ cao bên trong. Chỉ có võ sĩ cảnh phía trên tướng lĩnh, hoặc là những cái kia khoảng cách khá xa binh sĩ, mới tại trường hạo kiếp này bên trong còn sống sót. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 579, Bắc Yên lui binh. Lâm Vân một chiêu này liền trực tiếp để Bắc Yên trong đại quân 1/5 binh sĩ sinh vong, mà trong đó có 2-3 vạn binh sĩ đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn, ngay cả một tia hài cốt cũng không tìm tới. Mười mấy muôn lần chết đi binh sĩ tất cả đều hóa thành năng lượng tinh thuần, liên tục không ngừng tụ hợp vào Lâm Vân thể nội, để Lâm Vân tu vi liên tục tăng lên, trực tiếp vượt qua dòng giã 2 cấp bậc, từ cấp 3 vũ sư trực tiếp tiêu thăng đến cấp 5 vũ sư. Mà những cái kia may mắn còn sống sót Bắc Yên binh sĩ đều nhao nhao từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu hướng vừa rồi bảo tạc khu vực nhìn lại. Chỉ kiến giải mặt xuất hiện một cái đường kính vượt qua 200 mét hố to, hố to trung tâm hướng xuống lõm 20 mễ, biên giới lại hướng lên trên hở ra mười mấy mét. Trong hầm thổ địa đều hiện lên dung nham hình, hoàn toàn tựa như cái cỡ nhỏ dung nham bồn địa. Khi nhìn đến cái này hố to về sau, tất cả Bắc Yên binh sĩ đều mặt xám như tro, lâm vào sợ hãi trước đó chưa từng có bên trong, từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Mà trong vương cung Nam Hạ đại quân, cũng tất cả đều ngây người như phỗng sững sờ tại nguyên chỗ, lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ, phảng phất nhìn thấy thế gian này chuyện khó tin nhất. Đây tuyệt đối là bọn hắn bình sinh thấy, chấn động nhất nhất hùng vĩ khoa trương nhất chiến đấu. Cái này như thiên tai lực phá hoại, chỗ nào vẫn là cái gì nhân loại chiến đấu, đơn giản chính là một trận tận thế hạo kiếp. Thậm chí liền ngay cả Trấn Quốc quân cũng đều bị Lâm Vân lực lượng rung động đến không cách nào tự kềm chế. Mà đang thi triển khủng bố như thế một kích về sau, Lâm Vân nhưng như cũ còn có lực lượng tiếp tục chiến đấu. Hắn trở xuống mặt đất sau liền trực tiếp biến mất, hóa thành một đạo đỏ đậm quang mang, lấy 6-7 lần vận tốc âm thanh tốc độ cực hạn, tại Bắc Yên trong đại quân cực tốc xuyên tới xuyên lui, đem hết thảy sự vật đều đâm đến vỡ nát. Dưới loại trạng thái này, Lâm Vân chiến đấu đã không cần bất kỳ vũ kỹ nào công pháp, cũng không cần thi triển bất luận cái gì kiếm chiêu, chỉ cần hung hăng hướng phía trước công kích là được rồi. Tại 6-7 lần vận tốc âm thanh cực tốc công kích dưới, tất cả bị đụng vào hắn sự vật, vô luận là người, vũ khí, vẫn là tòa kỵ, lại hoặc là kiến trúc, đều sẽ bị hết thảy đụng thành bã vụn. Lâm Vân tại một giây đồng hồ bên trong đi ngang qua chiến trường, đem mấy chục vạn đại quân phá tan một đầu tuyến, chỉ ít đụng chết hơn 1000 tên lính. Mà xuống một giây, hắn lại thế không thể đỡ vòng trở lại, lại một lần nữa thu hoạch được hơn 1000 tên lính sinh mệnh. Lâm Vân cứ như vậy tại Bắc Yên trong đại quân xuyên tới xuyên lui, lấy bình quân mỗi giây tiêu diệt hơn 1000 người tốc độ, ngược sát lấy Bắc Yên binh sĩ. Mà Bắc Yên binh sĩ lại đều Lâm Vân không thể làm gì, mũi tên, ám khí, xe nỏ, xe bắn đá, phù lục, mặc kệ cận thân công kích, vẫn là công kích từ xa, đều không thể đánh trúng Lâm Vân. Coi như có thể may mắn đánh trúng Lâm Vân, cũng không có cái gì chứng dùng. Tất cả công kích trên người Lâm Vân đều hoàn toàn đã mất đi ý nghĩa. Chiến đấu như vậy căn bản cũng không có thể để chiến đấu, chỉ có thể gọi là một trận tuyệt đối nghiền ép đồ sát. Trước mặt Lâm Vân, mấy chục vạn Bắc Yên đại quân liền cùng mấy chục vạn con kiến không có khác nhau. Mà Lâm Vân chính là chí cao vô thượng thú vương, chỉ cần một cước xuống dưới, tùy tiện liền có thể dẫm chết mấy trăm con. Một thời gian, toàn bộ chiến trường biến thành Lâm Vân một người đồ sát trận. Bắc Yên đại quân triệt để lâm vào rối loạn. Bắc Yên binh sĩ đều trong nháy mắt đánh mất chiến ý, nhao nhao quăng mũ cởi giáp quay người chạy trốn. Thậm chí liền ngay cả kia cửu cái võ vương cường giả cũng đều vứt bỏ chiến quay người hốt hoảng thoát đi. Bọn hắn cảm giác mình căn bản không phải tại cùng nhân loại chiến đấu, mà là tại cùng một cái đủ để hủy diệt thế giới quái vật chiến đấu. Chiến đấu như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hết thảy chiến thuật cùng mưu lược đều hoàn toàn mất đi tồn tại ý nghĩa. Nhìn thấy cửu cái võ vương cường giả quay người chạy trốn, Lâm Vân khóe miệng phát họa ra một vòng ngoạn vị ý cười. Mà xuống một giây, hắn thân ảnh liền đột nhiên biến mất, như thuấn di xuất hiện tại một cái võ vương cường giả trước mặt, một quyền oanh ở trên lồng ngực của hắn. Ầm, nương theo lấy một tiếng bạo hưởng, cái kia võ vương cường giả lồng ngực liên đới lấy hoàng kim áo giáp cùng nhau sụp đổ, hóa thành vô số áo giáp tàn phiến cùng thịt nát chảy ra ngoài. Phúc phúc phúc, trong trước mắt mười mấy tên binh sĩ bị chảy ra áo giáp tàn phiến đánh xuyên thân thể, nhao nhao ngã xuống đất sinh vong. Đã mất đi lồng ngực trụ cột, cái kia võ vương cường giả đầu, hai đầu cánh tay cùng nửa người dưới đều trong nháy mắt sụp đổ, hết thảy theo quán tính đi theo hướng về sau bay ra. Mà tại những này tàn chi toái thể vật rơi trước, Lâm Vân cũng đã đi vào cái thứ hai võ vương cường giả trước mặt. Cái thứ hai võ vương cường giả, căn bản đều không có ý thức được phát sinh cái gì, liền trực tiếp bị Lâm Vân một quyền đánh nổ đầu chó. Sau đó kia không đầu thi thể, cứ như vậy như đá điêu cứng ngắc hướng phía trước ngã xuống. Mà Lâm Vân thì hóa thành một vòng đỏ đậm quang mang, lấy 6-7 lần vận tốc âm thanh hướng cái thứ ba võ vương cường giả phóng đi. Mà tên địch nhân thứ nhất tàn chi toái thể, lúc này mới rớt xuống đất mặt. Cái thứ ba địch nhân gặp chạy không khỏi, dứt khoát liền mở ra võ hồn cùng Lâm Vân liều mạng. Hắn võ hồn là một đầu kim loại cự ngưu. Tại mở ra cái này võ hồn về sau, chính hắn thì biến thân thành kim loại ngưu đầu nhân. Tại biến thân thành kim loại ngưu đầu nhân về sau, hắn không chỉ có cường độ thân thể có thể so với siêu hợp kim, lực lượng cũng tăng lên gấp bội. Nhưng cái này tại Lâm Vân trước mặt, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Vân vẫn như cũ chỉ là hời hợt một quyền, liền đem hắn thân thể tính cả trên người hoàng kim áo giáp cùng nhau đánh nổ. Cái này kim loại ngưu đầu nhân xuất hiện, thậm chí không để cho Lâm Vân tiến lên bộ pháp, nhận chút nào trở ngại. Lâm Vân liền tựa như xuyên qua một đoàn không khí, dễ như trở bàn tay xuyên qua phòng tuyến của hắn, sau đó tiếp tục hướng xuống một địch nhân truy kích mà đi. Vẫn là một quyền, kế tiếp địch nhân cũng như bá đậu bị đánh bạo. Vô luận là ai, Lâm Vân đều chỉ là hời hợt một quyền. Vô luận là ai, đều không thể để Lâm Vân tiến lên bộ pháp chậm lại. Vô luận là một cấp võ vương, vẫn là cấp 2 võ vương, thậm chí là cấp 3 võ vương. Bọn hắn tại Lâm Vân trước mặt, đều không có gì khác nhau. Chỉ cần một quyền, hết thảy đánh nổ. Những này võ vương cường giả, đều là Bắc Yên đỉnh tiêm chiến lực. Đã bọn hắn hôm nay dám bước vào Nam Hạ, Lâm Vân liền tuyệt đối sẽ không thả đi bất kỳ một cái nào. Thế tất yếu đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Tại đánh giết những này võ vương cường giả đồng thời, Lâm Vân tu vi cũng tại liên tiếp không ngừng tăng vọt. Mỗi đánh giết một cái võ vương cường giả đạt được tu vi, cũng chờ cùng với đánh chết mấy ngàn cái binh lính bình thường. Tại cái cuối cùng võ vương cường giả ngã xuống về sau, Lâm Vân tu vi đã tích lũy đến cực hạn, lại một lần nữa thành công đột phá đến cấp 6 cảnh giới võ sư. Một trận chiến dịch, ngắn ngủi mấy phút thời gian, Lâm Vân lại từ cấp 2 võ sư, trực tiếp vượt qua 4 đẳng cấp, tăng lên tới cấp 6 võ sư. Loại này nghịch thiên đến không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện, đủ để đem bất kỳ một cái nào thần vực đại năng tam quan đổi mới. Tại cửu cái võ vương cường giả bị Lâm Vân đánh giết về sau, vốn là đã quân lính tan rã Bắc Yên đại quân, càng là triệt để loạn thành một bầy. Từng cái gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, tranh nhau chen lấn hoảng sợ muôn dạng khí giới đào mệnh. Bởi vì thoát đi hiện trường quá mức hỗn loạn, mấy chục vạn binh sĩ như sóng chiều, che giả măng mọc chen chút chung một chỗ, phát sinh một trận nghiêm trọng dẫm đạp sự cố. Không đợi Lâm Vân xuất thủ truy kích, liền có hàng ngàn hàng vạn binh sĩ chết tại chính bọn hắn người dưới chân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, Nam Hạ chiến thần. Gặp Bắc Yên đại quân rối bời rút lui, Nam Hạ chúng tướng sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, kích tình đấu trí cao. Kinh nghiệm xa trường trấn quốc quân, biết rõ hiện tại là phản kích tốt nhất thời kỳ, hắn lập tức một tay giơ kiếm cao giọng hò hét nói: "Sát!" Hoàng cung cửa thành hướng ra ngoài mở ra, mất đi cánh tay trấn quốc quân cưỡi một đầu kim giáp yêu sư, một ngựa đi đầu từ cửa thành lao ra. Tại trấn quốc quân dẫn đầu dưới, trong vương cung mấy vạn Nam Hạ tướng sĩ cũng đều không có chút nào lo lắng trùng sát ra, thẳng hướng hỗn loạn Bắc Yên đại quân xông tới giết. Tại kiến thức đến Lâm Vân kia hủy thiên diệt địa lực lượng về sau, Bắc Yên đại quân sĩ khí đã hạ xuống điểm đóng băng, mà Nam Hạ tướng sĩ lại vừa vặn tương phản. Bọn hắn mới vừa rồi bị Bắc Yên đại quân bước đến tuyệt lộ, nhìn thấy từng cái chiến hữu ngã xuống lại bất lực phản kháng, trong lòng sớm đã chứa đầy cừu hận cùng lửa giận không chỗ phát tiết, đã bị đè nén quá lâu quá lâu. Mà lúc này giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích, cừu hận trong lòng cùng lửa giận như núi lửa bộc phát, khí thế trong nháy mắt tăng vọt đến điểm sôi. Sát a! Các huynh đệ, chúng ta cùng đám xúc sinh này liều mạng. Mụ nội nó, cùng đám này đồ chó hoang làm đến ngọn nguồn. Giết sạch đám chó chết này, vì hy sinh tráng sĩ báo thù, vì chết đi anh linh báo thù, vì chết thảm bách tính báo thù. Tất cả nam hạ tướng sĩ đều giơ cao vũ khí trong tay, phát ra cuồng loạn tiếng gầm gừ, điên cuồng trùng sát tiến hỗn loạn Bắc Yên trong đại quân. Lập tức tại Bắc Yên trong đại quân nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tất cả nam hạ tướng sĩ đều bị cừu hận choáng váng đầu óc, đơn giản giống như một đám phát cuồng cẩu phong, xông vào trong đám người chính là một trận cuồng chặt, từng cái tất cả đều trong chiến đấu sát hồng hai mắt, trở nên vô cùng điên cuồng. Bắc Yên đại quân số lượng mặc dù còn có mấy chục vạn, nhưng bọn hắn đều đang sợ hãi muôn dạng chạy trốn, có thể nói là đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi, căn bản là không có cách ngưng tụ hình thành phản kháng, để chiến đấu triệt để biến thành nghiêng về một bên đồ sát. Nam hạ tướng sĩ mặc dù hung mãnh vô cùng, nhưng bọn hắn bình quân mỗi giây tiêu diệt số lượng của địch nhân tổng cộng, cũng bất quá chỉ có vài trăm người mà thôi, còn không bằng Lâm Vân một người một nửa. Bất quá tại nam hạ tướng sĩ gia nhập chiến trường về sau, Bắc Yên đại quân số lượng vẫn là rõ ràng hiện lên thẳng tắp hạ xuống, mỗi giây đều có hơn 1.000 tên Bắc Yên binh sĩ bị tiêu diệt. Ngắn ngủi 3 phút thời gian, liền lại có 20 vạn Bắc Yên binh sĩ bị tiêu diệt, chỉ còn cuối cùng 20 vạn đại quân còn sống chạy ra Vương Thành, mà Lâm Vân tu vi cũng vì vậy mà lần nữa đột phá, trực tiếp tấn thăng đến cấp 7 cảnh giới võ sư. Toàn thân đỏ đậm thông sáng Lâm Vân, như thủ hộ chiến thần đứng tại trên tường thành, xa xa nhìn qua kia giống như thủy triều rút đi Bắc Yên đại quân, cũng không tiếp tục đuổi bắt, mà là giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng, dừng ở nguyên địa để cho mình thân thể hạ nhiệt độ. Tại trải qua vừa rồi chiến đấu kịch liệt về sau, Lâm Vân lúc này nhiệt độ cơ thể đã vượt qua 1000 độ, cái này đã đạt tới thân thể của hắn có khả năng tiếp cận cực hạn. Như hắn lại tiếp tục chiến đấu tiếp, tình huống sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, thậm chí sẽ nguy cơ đến tính mạng của hắn. Mà lại hắn lúc này cũng là đại thương mới khỏi, lại duy trì ma thần hạch tinh hình thái thứ hai lâu như vậy, thân thể sức thừa nhận cũng đã đạt tới cực hạn. Lâm Vân thân thể dần dần lạnh đi, từ 1000 độ một mực hạ xuống đến mấy chục độ. Kia như bàn ủi lộ ra hồng quang thân thể, cũng theo nhiệt độ hạ xuống, mà khôi phục lại trạng thái bình thường, cuối cùng đình chỉ bốc khói. Lâm Vân đình chỉ truy kích về sau, nam hạ tướng sĩ cũng đi theo ngừng lại. Nhìn xem dần dần biến mất ở trên đường chân trời đại quân, tất cả nam hạ tướng sĩ đều lâm vào thật lâu không nói gì bên trong. Tại Lâm Vân xuất hiện trước đó, bọn hắn đều đã triệt để tuyệt vọng, đã làm tốt đền nợ nước giác ngộ, thậm chí đã làm tốt Vương Thành luân hãm, nam hạ hủy diệt xấu nhất dự định. Mà lúc này giờ phút này, Bắc Yên đại quân chật vật rút lui, bọn hắn đều may mắn còn sống sót. Vương Thành cũng vì vậy mà giữ vững, nam hạ cũng rốt cục gắng gượng qua trận này mấy trăm năm qua lớn nhất nguy cơ. Đây là trong lòng bọn họ một mực cầu nguyện kỳ tích. Mà khi kỳ tích bày ở bọn hắn trước mắt lúc, bọn hắn nhưng lại có chút không dám tin tưởng. Đây là sự thực sao? Đây rốt cuộc là không phải thật sự a? Trầm mặc sau một lúc lâu, mới có người cao giọng hoan hô lên. Bắc Yên lui binh, chúng ta thắng lợi. Chúng ta chiến thắng Bắc Yên, chúng ta Nam Hạ thắng. Nam Hạ vạn tuế, Nam Hạ vạn tuế. Nam Hạ toàn quân tướng sĩ, giờ phút này đều lệ nóng doanh tròng, nhao nhao giơ cao vũ khí trong tay, phát ra khàn giọng gào thét, viết lên một khúc thắng lợi tráng ca. Đây là một cái vĩ đại thời khắc. Đây là nhất đoạn đời đời bất hủ thần thoại. Đây là Nam Hạ một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Tại trải qua trận này huyết tẩy lễ về sau, Vương Thành bị phủ thêm một tầng màu đỏ áo ngoài. Thao thao bất tuyệt huyết dịch hội tụ thành dòng lũ, cỏ rửa phủ kín mặt đất thi thể. Kiếp nạn, hạ màn kết thúc. Ánh dạng đông, rốt cục tiến đến. Toàn thành Nam Hạ con dân đều lớn tiếng phát tiết sống sót sau tai nạn cảm xúc. Mỗi người đều dùng gào thét phương thức hướng thế giới chứng minh mình còn sống. Cả tòa thành không ngừng vang lên mọi người hò hét. Lâm Vân liền đứng tại trong bể người, thiếu niên thân ảnh hăng hái, tàn cánh tay trấn quốc quân tập tễnh đi đến Lâm Vân trước mặt, đối Lâm Vân trịnh trọng cúi đầu. Ngươi là cứu vớt Nam Hạ anh hùng, bổn quân đại biểu Nam Hạ 200 triệu người dân chân thành cảm tạ ngươi. Hôm nay nếu không phải Lâm Vân xuất hiện, Nam Hạ Vương quốc đem không còn tồn tại, từ Thiên Vũ đại lục trong lịch sử triệt để xóa đi. Cho nên cái này cúi đầu, Trấn Quốc Quân đã lại cam tâm tình nguyện. Khi Trấn Quốc Quân ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vân lúc, ánh mắt tràn đầy vô tận hy vọng. Phảng phất chỉ cần có Lâm Vân, tương lai liền có vô hạn khả năng. mặt trời chiều ngã về tây, phương xa chân trời hiện ra một vòng dáng chiều. Một màn kia dáng chiều vừa vặn chiếu trên người Lâm Vân, đem hắn thân ảnh phản chiếu chói lọi, tràn đầy thần kỳ sắc thái. Nam hạ dân chúng nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt vào lúc này trở nên càng ngày càng thành kính, giống như hành hương giả nhìn thấy tín ngưỡng thần linh. Lâm Vân vạn tuế! Lâm Vân vạn tuế! Lâm Vân vạn tuế! Toàn thành nhiệt liệt reo hò, sống sót sau tai nạn dân chúng đều uốn gối quỳ rạp xuống Lâm Vân trước mặt, hướng Lâm Vân cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu bái tạ. Không ít người hốc mắt giờ phút này đều trở nên ướt át, thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào. Trận chiến tranh này nhìn trời Hoa Quốc đả kích thực sự quá lớn, nhiều ít người chết oan chết uổng, nhiều ít dòng người cách không nơi yên sống, nhiều ít cái gia đình vỡ vụn. Hiện tại tốt, Bắc Yên lui binh, hết thảy đều kết thúc. Đây hết thảy đều là từ Lâm Vân một tay sáng lập. Không có hắn, sẽ không có ngày nay kỳ tích. Không có hắn, liền không có Nam Hạ tương lai. Từ ngày này trở đi, Nam Hạ nhân dân trong lòng vĩnh viễn nhớ kỹ cái này tại tối hậu quan đầu, lấy lực lượng một người đánh lui Bắc Yên đại quân, cứu vớt toàn bộ Nam Hạ truyền kỳ thiếu niên. Hắn là một cái truyền kỳ nhân vật. Hắn là một cái không thể tưởng tượng nổi thiếu niên. Hắn là một cái đời đời bất hủ thần thoại. Bất luận cái gì chuyện không thể nào ở trên người hắn đều sẽ biến thành khả năng. Hắn là Nam Hạ nhân dân trong lòng tín ngưỡng, bị Nam Hạ nhân dân ca tụng là Nam Hạ chiến thần. Hắn là điện, hắn là ánh sáng, hắn là duy nhất thần thoại. Hắn là Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, tân nhiệm Nam Hạ Vương. Tại cùng Bắc Yên chiến dịch kết thúc về sau, Lâm Vân bị Nam Hạ dân chúng cùng văn võ bá quan nhất trí tán thành, cùng Nam Cung Yến vui kết liền cành, tại vạn chúng chen chúc hạ leo lên vương vị, trở thành tân nhiệm Nam Hạ Vương. Lâm Vân ở tiền nhiệm về sau, liền bắt đầu chủ bị trùng kiến Nam Hạ phòng ngự công trình, hướng cả nước triệu tập đại lượng nhân lực vật tư tu kiến phòng ngự thành lũy. Cả nước con dân đều hết sức ủng hộ, quân dân trên dưới một lòng. Tại trải qua tràng chiến dịch này về sau, Nam Hạ binh lực cùng võ đạo cường giả đều tổn thất nặng nề. Nam Hạ Vương, Nam Cung Tuấn Quốc, nội chính quân, bên ngoài kiêu quân, những này cường giả đỉnh cao đều nhao nhao đền nợ nước. May mắn còn sống sót Trấn Quốc quân lại đã mất đi một cánh tay, sức chiến đấu vì vậy mà trên phạm vi lớn tiêu giảm. Cho nên ngoại trừ trùng kiến phòng ngự công trình bên ngoài, cả nước triều chính chức vị cũng muốn một lần nữa điều chỉnh phân phối. Trấn Quốc quân vẫn như cũ đảm nhiệm Trấn Quốc quân, cùng Nam Hạ Trấn Quốc nguyên soái chức vị, thống lĩnh Nam Hạ Tam quân. Mà nội chính quân chức vị thì là từ đại học sĩ Mộ Dung Thác Hải đảm nhiệm, từ hắn tới quản lý trong triều hết thảy sự vật, hiệp trợ Lâm Vân quản lý Nam Hạ quốc thổ. Hiện tại Nam Hạ Vương quốc, tất cả gia tộc một lòng đoàn kết, đối Lâm Vân càng là vạn phần thuận theo. Cho nên Lâm Vân đề bạt Mộ Dung Thác Hải vì nội chính quân, tam đại gia tộc cùng văn võ bá quan đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bên ngoài kiêu quân Lâm cuối cùng trước đã đem Hoa Gia vị trí gia chủ truyền thụ cho Hoa Mỹ Nam. Bởi vậy Hoa Mỹ Nam cũng tự nhiên mà vậy tiếp quản bên ngoài kiêu quân chức vị này. Nguyên bản thập vị Trấn Quốc đại tướng ở tiền tuyến hy sinh 4 vị, bất quá may mắn chính là còn lại 4 vị cũng còn sống. 4 người bọn họ theo thứ tự là Nam Cung Doanh Chính, Thượng Quan Bạch Khởi, Hoa Mộc Lan, Tô Liệt. 4 người tu vi đều vì cấp 2 võ vương, mặc dù so ra kém 3 quân cùng Nam Hạ Vương, nhưng cũng là Nam Hạ đỉnh tiêm chiến lực. 4 người bọn họ đều sống sót, cũng coi là bảo vệ Nam Hạ một bộ phận đỉnh tiêm chiến lực. Vì bổ khuyết Trấn Quốc thập quân chống chỗ, Lâm Vân lại từ tam đại gia tộc bên trong chọn lựa mấy vị cường giả ra nhậm chức. Trong đó Nam Cung gia tộc 2 vị trưởng lão, Thượng Quan gia tộc 1 vị trưởng lão, Hoa Gia 1 vị trưởng lão. 4 vị trưởng lão cảnh giới đều một cấp võ vương. Về phần còn lại sau cùng 2 cái vị trí, Lâm Vân thì là phân phối này người trẻ tuổi phân biệt giao cho Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm 2 người đảm nhiệm. Thực lực của 2 người mặc dù còn không đạt được võ vương cường giả tiêu chuẩn, nhưng bọn hắn tốc độ phát triển nhanh, thành trường không ở giữa lớn, là phi thường đáng giá cất nhắc. Đối với Lâm Vân cái này an bài, toàn hướng văn võ bá quan cũng đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ngoại trừ 3 quân cùng Trấn Quốc thập quân bên ngoài, trong quân các loại quân hàm tướng lĩnh, trong triều các loại phẩm cấp quan viên, đều muốn trải qua Lâm Vân một lần nữa phân phối. Cũng may Lâm Vân kiếp trước là đế, thủ hạ trưởng quản lấy mấy ngàn vạn đại quân, cho nên đối với loại chuyện này phi thường lành nghề, phân phối không chướng ngại chút nào. Tại đem trong triều chức vụ một lần nữa phân phối hoàn tất về sau, Lâm Vân liền bắt đầu nghĩ cách tăng lên Nam Hạ chiến lực. Nam Hạ hiện tại đối mặt đã không còn là chỉ là một cái Bắc Yên Vương quốc, mà là phách tuyệt toàn bộ ngàn nước cương vực ám sát hội. Lâm Vân hiện tại còn không thể tiếp tục sử dụng chủ võ hồn cùng ma thần hạch tinh giai đoạn thứ hai lực lượng, cho nên muốn dựa vào một mình hắn lực lượng đi đối kháng toàn bộ ám sát hội vẫn là sẽ đáp ứng không xuể. Cho nên Lâm Vân nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên Nam Hạ chiến lực, đem Nam Hạ thiên tài bồi dưỡng được tới. Đầu tiên, Lâm Vân đem Nam Hạ hiện hữu mấy cái phẩm giai cao nhất bảo khí thu thập lại, sau đó hòa tan đúc lại thành một đầu huyền thiết thủ cánh tay, vì trấn quốc quân lắp đặt nối liền đi. Đầu này huyền thiết thủ cánh tay cường độ là thượng phẩm bảo khí cấp bậc, trừ vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng Lâm Vân, không ai có thể đem nó phá hư. Cánh tay này không chỉ có lực lượng cường đại, mà lại tính linh hoạt cũng phi thường tốt. Trấn quốc quân hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục điều khiển, liền cùng mình nguyên trang cánh tay đồng dạng dùng tốt. Mà lại cánh tay này không chỉ có thể dùng để cầm vũ khí, nó còn có một bộ nguyên khí chứa đựng phát xạ hệ thống, có thể trực tiếp từ lòng bàn tay phun ra nguyên khí pháo, đối với địch nhân tiến hành hủy diệt tính đả kích. Nguyên khí pháo uy lực cùng vũ giả nguyên khí số lượng dự trữ thành có quan hệ trực tiếp. Vũ giả cảnh giới càng thấp, nguyên khí pháo uy lực cũng liền càng thấp. Trái lại cảnh giới càng cao, nguyên khí pháo uy lực liền càng mạnh. Tại một cái võ sĩ cảnh giới vũ giả trong tay, cánh tay này có lẽ không phát huy ra uy lực gì. Nhưng tại cấp 6 võ vương cảnh giới trấn quốc quân trên tay, lại có thể bắn ra có thể so với cấp 7 võ vương cảnh giới công kích. Tại lắp đặt lên đầu này huyền thiết thủ cánh tay về sau, trấn quốc thực lực đạt được bay vọt tính đột phá, hoàn toàn nhưng cùng cấp 7 võ vương một trận chiến. Nếu là hiện tại lại để cho trấn quốc quân, cùng trước đó chiến quốc nguyên soái đánh một trận, trấn quốc quân cũng chưa chắc thất bại. Tại lắp đặt đầu này huyền thiết thủ cánh tay về sau, trấn quốc quân đối Lâm Vân càng là khăng khăng một mực hiệu chung, hoàn toàn coi Lâm Vân là thành chân chính vương giả. Ngoại trừ cải tạo trấn quốc quân bên ngoài, Lâm Vân còn giúp rất nhiều Nam Hạ cường giả tăng lên thực lực, tỉ như cho bọn hắn luyện chế đan dược, khắc họa phù lục vân vân. Mà Nam Hạ thế hệ trẻ tuổi thiên tài càng là nhận Lâm Vân trọng điểm chú ý cùng bồi dưỡng. Ngày xưa Vương Thành Tam Đại yêu nghiệt cùng lục đại thiên tài đều trở thành Lâm Vân đệ tử, Lâm Vân tự mình cho bọn hắn truyền thụ kiếm thuật. Đương nhiên truyền thụ cho khẳng định không phải diệt thế thần kiếm quyết, chỉ là một môn phổ thông thiên giai kiếm kỹ mà thôi. Bất quá đây đối với bọn hắn mà nói, đã là tìm khắp đại lục cũng không tìm tới cực phẩm kiếm kỹ. Trừ Vương Thành thiên tài bên ngoài, còn có Vũ Châu Vân Nhược Hy cùng Trương Vĩ, cũng bị Lâm Vân triệu tập đến Vương Thành, cùng Vương Thành thiên tài cùng nhau học tập kiếm thuật. Vân Nhược Hy nhưng thật ra là phi thường có tiềm lực thiên tài, nàng võ hồn năng lực nếu có thể bị hoàn toàn trưởng khống, chính là một loại phi thường khó giải quyết năng lực. Nhờ vào đó năng lực càng mấy cấp chiến thắng địch nhân cũng đều hoàn toàn không là vấn đề. Chính là nhìn chúng Vân Nhược Hy tiềm lực, Lâm Vân mới có thể muốn đưa nàng bồi dưỡng được tới. Trương Vĩ mặc dù không có Vân Nhược Hy tiềm lực, nhưng hắn đối Lâm Vân nhất chân thành sáng, cho nên Lâm Vân cũng đồng dạng muốn bồi dưỡng hắn. Huống chi Lâm Vân đã từng còn đã đáp ứng hắn, muốn đem hắn bồi dưỡng thành đại lục đứng đầu nhất cường giả. Ngoại trừ bồi dưỡng Vân Nhược Hy cùng Trương Vĩ, Lâm Vân còn cho bọn hắn hai người phân phối chức quan. Vân Nhược Hy thu hoạch được học sĩ chi vị, phụ tá Mộ Dung Thác Hải tiến hành học thuật nghiên cứu, mà Trương Vĩ thì được phong làm Ngự Lâm quân thống lĩnh, thời khắc đi theo Lâm Vân vì Lâm Vân làm việc. Thời gian trôi qua, một tháng thời gian, đảo mắt liền quá khứ. Tại trải qua một tháng tập huấn về sau, Nam Hạ tuổi trẻ thiên tài thực lực đều có tăng lên rất nhiều, đặc biệt là Nam Cung Vương Tử. Hắn tại nắm giữ Lâm Vân kiếm thuật về sau, thực lực có thể nói là tăng lên tới một cái giai đoạn mới, đơn đấu nửa bước võ vương cảnh giới địch nhân hoàn toàn không có vấn đề. Mà trong một tháng này, Lâm Vân tu vi cũng triệt để đạt được củng cố. Bây giờ Lâm Vân đã hoàn toàn có thể tại không sử dụng ma thần hạch tinh cùng chu ma kiếm tình huống dưới, dễ như trở bàn tay chiến thắng võ vương cường giả. Mà tại vận dụng ma thần hạch tinh tình huống dưới, võ tông cảnh phía dưới cơ hồ khó gặp địch thủ, đặc biệt là ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, tại mở ra sau dù là đối mặt võ tông cường giả, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, Triệu Vương quốc hủy diệt. Nam Hà Vương quốc phía bắc, bên ngoài vạn dặm Triệu Vương quốc, một vầng loan nguyệt treo chân trời, bị tràn ngập mây đen nửa chặn nửa che, lộ ra thập phần thần bí. Tại dưới bầu trời đêm đen nhánh, một tòa quy mô khổng lồ thành thị bị bao phủ tại mông lung sương mù mai bên trong. Một trận thảm mắt nhẫn thấy đồ sát ngay tại trong tòa thành thị này trình diễn, để nguyên bản thành thị phồn hoa trở nên giống như nhân gian địa ngục. Phố lớn ngõ nhỏ chất đầy thi thể, máu chảy hội tụ thành dòng sông, kiến trúc hùng vĩ sụp đổ hơn phân nửa, rộng rãi con đường gắn đầy hố than, khắp nơi đều là kiếm gãy tàn kích, cùng không ngừng thiêu đốt liệt hỏa. Tại trong núi thây biển máu ương, đứng đấy ba nam một nữ bốn cái người áo đen, lộ ra mười phần bình tĩnh. Toàn thân bọn họ quần áo đều không có nhiễm một vệt máu, cùng hiện trường huyết tinh không hợp nhau. Bốn người chiều cao cao thấp không đều, hình tượng đều không thống nhất, nhưng lại cũng thống nhất đầu đội áo choàng, thống nhất người mặc áo đen. Trên trán cũng đều lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng, chỉ là mỗi người đồ đằng hạ số lượng không giống. Bốn người số lượng, theo thứ tự là 10, 9, 8, 6. Mặc dù bốn người số lượng khác biệt, nhưng bọn hắn khí tức đều vô cùng cường đại. Trong bọn họ bất kỳ người nào, khí tức đều tại Bắc Yên chiến quốc nguyên soái phía trên. Trong bốn người khí tức yếu nhất số 10, đều có ít nhất cấp 7 võ vương đỉnh phong tu vi. Mà trong bốn người khí tức mạnh nhất số 6, càng là có cấp 9 võ vương cảnh giới tu vi. Còn lại số 8 cùng số 9, cũng đều có cấp 8 võ vương cảnh giới tu vi. Ta liều mạng với các ngươi. Một vị đầy người vết máu hộ thành tướng quân, đại hống cầm kiếm hướng số 9 phóng đi. Số 9 cầm trong tay trường cung gánh vác mũi tên, xem xét chính là không am hiểu cận chiến. Song khi vị tướng quân kia cầm kiếm hướng hắn chém tới lúc, hắn lại trực tiếp quay người đem nó không nhìn. Vị tướng quân kia một kiếm đứng tại hắn trên lưng, lại ngay cả thân thể của hắn đều không có đụng phải, liền trực tiếp bị hộ thể nguyên khí cả người mang kiếm cùng nhau bắn bay, đem mười mấy mét bên ngoài một cây trụ đụng gãy, tự thân cũng bị đụng thành trọng thương. Diệt đi loại này vương quốc, cần lấy chúng ta bốn người đồng thời xuất động sao? Số 9 lạnh lùng nhìn qua đầy đất thi thể, mặt mũi tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường nói. Phân hội trưởng ý tứ là để chúng ta trong một đêm đem cái này vương quốc diệt đi, dùng cái này đến chấn nhiếp cái khác vương quốc. Trong bốn người tu vi cao nhất số 6, dùng thanh âm lạnh lùng nói. Trên mặt hắn mang theo mặt nạ màu đen, lúc nói chuyện không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, cho người ta một loại băng lãnh đến cực hạn cảm giác. Nghe được số 6 nói lời, trong bốn người duy nhất nữ tính số 8 phàn nàn nói. Coi như muốn trong một đêm diệt đi cái này vương quốc, cũng không cần chúng ta bốn người đồng thời xuất động a. Phân hội trưởng có thể hay không thái nhỏ nói thành to. Nữ tử này chừng 20, hai tay đều cầm một thanh song đầu tiêu, người mặc bại lộ màu đỏ nhuyễn giáp, dáng người gợi cảm nóng bỏng, vũ mị xinh đẹp mê người. Nữ tử này giọng điệu cứng rắn nói xong, phương xa liền vang lên thanh thúy tiếng vó ngựa. Bốn người đồng thời theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đội thanh đồng thiết kỵ, cực dương nhanh hướng bọn họ bốn người vị trí chỗ ở công kích tới. Cái này đội thiết kỵ thủ lĩnh là một vị người mặc tử kim áo giáp, cầm trong tay tử kim chiến thương tướng quân. Nhìn thấy vị tướng quân này xuất hiện, những cái kia trọng thương ngã xuống đất tướng sĩ đều mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, phảng phất nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Là Triệu Tử Long nguyên soái. Nguyên soái rốt cuộc đã đến. Quá tốt rồi. Chỉ cần nguyên soái hiện thân, bọn gia hỏa này cũng không dám làm càn. Nguyên soái, mời nhất định phải gỡ xuống bốn người này thủ cấp, cho chúng ta chết đi liệt sĩ báo thù. Triệu Tử Long ánh mắt đảo qua đầy đất thi thể, trong nháy mắt hai mắt trừng trừng tức sùi bọt mép. Hắn trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy lên, từ vô số trên thi thể không bay qua, vượt ngang mấy chục mét đi vào bốn người trước mặt, trong tay chiến thương ngang quét qua, mũi thương trực chỉ cầm đầu số 6. Phạm ta Triệu quốc thiên uy người, xa đâu cũng giết. Mang theo mặt nạ số 6 không nói gì, băng lãnh trong hai mắt cũng không có chút nào thần sắc, phảng phất căn bản không có đem Triệu Tử Long đưa vào mắt. Ngược lại là trong bốn người tu vi thấp nhất số 10, dùng biểu tình thất vọng nhìn xem Triệu Tử Long, cấp 5 võ vương, đây chính là Triệu Vương quốc mạnh nhất vũ giả sao? Thật làm cho ta thất vọng a. Đối thủ như vậy, cũng không nhọc đến phiền các ngươi xuất thủ, để cho ta tới đối phó đi. Nghe được số 10, ba người khác đều không có phản ứng, tựa hồ đối với cái này Triệu Vương quốc người mạnh nhất, để không nổi hứng thú gì tới. Số 6 không nhịn được thúc giục nói, động tác khoái điểm, ta chán ghét chờ đợi. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Số 10 nói từ trong ngực móc ra một cái đồng hồ cát, lộn ngược ở một bên trên cầu thang. Đồng hồ cát đảo lại một khắc này, phía trên hạt cát liền thuận khe hở, hướng xuống không ngừng để lọt, tin tưởng không dùng đến 2 phút, liền sẽ toàn bộ lọt sạch. Chúng ta bắt đầu đi. Số 10 từ trong ngực móc ra một thanh chữ viết nét, hai tay đều cầm một thanh, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Triệu Tử Long. Triệu Tử Long chiến thương một cái quét ngang, liền trở tay cầm súng phóng tới số 10. Số 10 phát sau mà đến trước, lấy càng nhanh chóng hơn độ phóng tới Triệu Tử Long, thân ảnh nhanh đến mức biến thành một cái bóng mờ. Trước một cái trước mắt còn cách xa nhau mười mấy thước làm cho người, một giây sau lại như thuấn di đụng vào nhau. Sau đó liền thúc đẩy sinh trưởng xuất một đạo kinh khủng bạo tạc, đem bốn phía thi thể cùng kiến trúc hết thảy nổ bay. Một phút sau, đồng hồ cát mới để lọt đến hơn một nửa, Triệu Tử Long kia máu thịt be bét thân thể cũng đã ngã xuống hố than bên trong, không còn có sinh mệnh dấu hiệu. Số 10 vẫn như cũ lông tóc không thương, thậm chí ngay cả khí đều không thở một ngụm, chỉ là trên thân lây dính một chút vết máu, để hắn cảm thấy có chút bất mãn. Mà những cái kia vốn cho là nhìn thấy hy vọng tướng sĩ, lúc này đều triệt để lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Cái kia Triệu Vương quốc đệ nhất cường giả, thực lực kia thâm bất khả chắc Triệu Tử Long, cái kia chiến vô bất thắng sở hướng vô địch nguyên soái, ở trước mắt địch nhân trước mặt, lại giống như gà đất chó sành, yếu đến hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi một phút thời gian, hắn liền thua ở địch nhân trước mắt trên tay. Hơn nữa còn bị bại triệt để như vậy, như thế không chút huyền niệm. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, trước mắt bốn người này, thực lực đến cùng mạnh đến mức có bao nhiêu đáng sợ. Các huynh đệ, vì nguyên soái báo thù, liều mạng với bọn hắn. Một phó tướng rút ra chiến thương, nghỉ ngơi trong đất gầm thét lên. Tại hắn lôi kéo dưới, cả chi thiết kỵ quân đội đều bị lây nhiễm. Tất cả kỵ sĩ đều giơ chiến thương, dục ngựa hướng bốn người chém giết tới. Trong miệng không ngừng gào thét kêu gào vì nguyên soái báo thù. Đối mặt mấy ngàn thiết kỵ quân đội công kích, bốn người đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, đối hoàn toàn nhìn như không thấy. Khi xông lên phía trước nhất kỵ binh, khoảng cách bốn người đã không đủ 100 mét lúc, số 8 lúc này mới thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng ngưng tụ ra một cái dương hình thái võ hồn. Cái dương mặt ngoài chán phóng lam sắc quang mang, hiển nhiên cũng là một cái địa cấp võ hồn. Nắp vali từ giữa đó hướng hai bên rộng mở, vô số ám khí liên tục không ngừng từ trong dương bắn ra, chiếu chiếu bật bật hướng đại quân vẩy xuống quá khứ, giống như hạ lên một trận ám khí mưa. Tại trải qua trận này ám khí mưa tẩy lễ về sau, mấy ngàn thiết kỵ cả người lẫn ngựa hết thảy ngã trong vũng máu, không một may mắn thoát khỏi. Mà bốn người kia vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối đều không có xê dịch qua bước chân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, tám quốc hội đàm Triệu Vương quốc trong vòng một đêm bị ám sát hội hủy diệt sự tình, rất nhanh tựa như ôn dịch lan tràn khuếch tán, mấy ngày ngắn ngủi thời gian truyền khắp xung quanh nước láng giềng, thậm chí liền ngay cả cách xa nhau vạn dặm Nam Hạ Vương quốc cũng đều được những tin tức này. Một thời gian, Nam Hạ Vương quốc cả nước các nơi, dân chúng đều đang nghị luận chuyện này, đưa tới không nhỏ oanh động. Huyên náo lòng người bàng hoàng, chó gà không tha. Triệu Vương quốc, vì ngàn nước cương vực Đông Nam địa khu thập đại vương quốc một trong, lực lượng quân sự mặc dù so ra kém Nam Hạ Vương quốc, nhưng dù sao cũng là một cái nhị phẩm vương quốc. Một cái nhị phẩm vương quốc có võ vương cường giả, đến sẽ không thấp hơn 2 chữ số, quân đội số lượng cũng chỉ ít có mấy chục vạn. Có được khổng lồ như thế lực lượng quân sự vương quốc, vậy mà tại trong vòng một đêm thảm tao hủy diệt. Mà lại bất khả tư nghị nhất chính là hủy diệt cái này vương quốc, vẻn vẹn chỉ có 4 người. Cái này đã đủ để chứng minh ám sát hội thành viên đơn thể thực lực đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Tại Triệu Vương quốc hủy diệt tin tức truyền đến Nam Hạ ngày thứ 3, tân nhiệm bên ngoài kiêu quân Hoa Mỹ Nam liền cầu kiến Lâm Vân. Này Lâm Vân trình lên một phong đặc biệt thư mời. Chương này đặc biệt thư mời chính là ngàn nước cương vực Đông Nam địa khu, thập đại vương quốc đứng đầu Đại Tần Vương quốc quốc vương phát khởi.